Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, Lục Đạo Luân Hồi Nhân Gian Đạo. Đầu tiên, xuất hiện tại Tô Thanh trước mặt hung thú, thì là một đầu mấy ngàn trượng cao khủng bố đại bàng. Đầu này khủng bố đại bàng, thể nội bảo hung mãnh ba động, giống như lũ ống tuyệt đề. Ù ù âm thanh, giống như vô tận lôi đình đồng dạng vang lên, không ngừng cuồn cuộn thương khung. Chấn xung quanh thiên hoàn vũ đều tại kịch liệt chấn động. Có lẽ, đối mặt với điên cuồng như vậy bộc phát khí tức, liền xem như kim tiên đều sẽ tâm thần run rẩy dữ rồi, dọa đến toàn thân phát run. Đại bàng ánh mắt rơi vào Tô Thanh trên người, chỉ còn lại hung tàn sát lục khí tức. Đột ngột, hắn đã dò xét ra một cái kim sắc móng vuốt, hoành không mà đến. Dù chỉ là trên móng vuốt bắn ra một luồng ba động, đều có lệnh hư không sụp đổ khí thế. Phong thiên tỏa địa hướng về Tô Thanh mà tới. Như thế kinh thế hãi tục thủ đoạn, có thể xưng diệt thế chi uy. Thấy thế, Tô Thanh lại là cười lạnh một tiếng. Nắm đấm của hắn cứ như vậy hoành bình dọc theo hướng về phía trước quét ngang ra. Lục đạo luân hồi quyền nhân gian đạo. Tô Thanh ra quyền, hư không bên trong bỗng nhiên bắn ra vô số hình ảnh, diễn dịch ra nhân tộc sinh lão bệnh tử, diễn dịch ra phồn hoa thời đại xuân hoa thu nguyệt, diễn dịch xuất động loạn niên đại núi thây biển máu. Có người buôn bán nhỏ, có chợ búa thương nhân, cũng có chinh chiến thiên hạ tướng quân, cũng có ẩn tàng tại phồn hoa thịnh thế phía sau bóng tối bên trong khất cái. Cũng có ngồi long đình quân vương, cũng có lưu luyến tại xa hoa trụy lạc bên trong rượu thuốc lá khách. Có ngư dân một ngày vất vả cần cù đánh cá sống qua ngày. Có nô bộc khúm núm, chỉ vì có thể hèn mọn còn sống. Tất cả mọi người thế gian có thể tồn tại trang cảnh, đều nhất nhất xẹt qua Tô Thanh trong thức hải. Trong chớp nhoáng này, hắn nghĩ tựa hồ đã hóa thành ngàn vạn, đầu nhập những người này thế gian hết thảy thân ảnh phía trên, cảm ngộ tất cả mọi người sinh lòng. Cuối cùng mọi loại suy nghĩ đều rối rít ngưng tụ tại một quyền này bên trong. Sinh mà làm người, đây chính là Tô Thanh nhân gian nói. Một quyền này oanh ra, mọi loại suy nghĩ đều bắn ra vô lượng uy năng. Lúc này Tô Thanh nắm đấm đánh tan thiên địa thương khung, thiêu đốt vạn vật. Trước mắt khủng bố đại bàng, ưng nghích thương khung tư thái, như thế uy mãnh, lại là căn bản không phải Tô Thanh nắm đấm đối thủ. Cuồng bạo năng lượng gào thét mà qua, cuốn lên hư không, sinh ra hủy diệt chiều dâng, cuối cùng triệt để biến mất ở trong hư không. Đại bàng cũng không phải bị đánh thành cặn bã, mà là bị nắm đấm bắn ra khí huyết, thiêu đốt nóng bỏng lực lượng, trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Bất quá, hỗn độn ma thần diễn hóa ra hung thú, lại là căn bản sẽ không chết, nhiều nhất chính là thực lực khả năng bị suy yếu đến cực hạn. Đây chính là bọn họ đặc tính. Thiên địa ở giữa trận trận khí tức hung sát chấn động. Một đầu suy yếu đến cực hạn đại bàng xuất hiện lần nữa ở trong hư không. Âm nục con ngươi nhìn chòng chọc vào Tô Thanh. Lục đạo luân hồi quyền, rõ ràng đưa nó triệt để bốc hơi, đại bàng lại vẫn có thể phục sinh, khó trách chỉ có thể phong ấn. Lúc này Tô Thanh mới chính thức minh bạch, 3000 hung thú bất tử bất diệt đại biểu hàn ý. Bất quá, lúc này khóe miệng của hắn cười lạnh liên tục, chỉ là đối mặt ta, các ngươi không tử năng lực, sẽ chỉ làm các ngươi trở nên càng thêm khổ cực. Bị suy yếu đến cực hạn đại bàng, căn bản không thể tránh thoát trưởng trung Phật quốc, cuối cùng thành vì Tô Thanh 3000 thần ma trụ một trong lạc ấn. Nhìn thấy Tô Thanh một loạt động tác, bọn hắn bản năng cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ sinh ra. Trong lúc nhất thời, hết thảy hung thú đều trở nên bạo động lên, bọn hắn điên cuồng hướng về Tô Thanh bao phủ tới. Nếu như đồng dạng người tu hành, có lẽ dọa đều muốn hù chết. Tô Thanh không phải người khác, ở trong tay của hắn tồn tại trận pháp thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cho dù là bây giờ thập nhị đô thiên thần sát đại trận còn không có triệt để ngưng kết ra, lại là có thể phong thiên tỏa địa. Đồng thời, đô thiên thần sát đại trận bên trong còn ẩn chứa một luồng bàn của tổ thần ý chí. Trời sinh chính là hung thú khắc tinh, lập tức trấn nhiếp hỗn độn ma thần bản nguyên diễn hóa ra hung thú. Ngũ hành, thái cực, trang chu, cùng với Tô Thanh bản tôn, toàn bộ hiển hóa ra ngoài, thừa cơ tại rất nhiều hung thú bên trong xuyên qua. Bây giờ, Tô Thanh nắm giữ có thể so với Á Thánh cấp bậc sức chiến đấu. Nhất khí hóa tam thanh hình thành ba cái hóa thân, nắm giữ giống nhau sức chiến đấu. Hỗn độn ma thần diễn hóa ra hung thú, mặc dù nắm giữ bất tử bất diệt đặc tính, nhưng là tại Tô Thanh hóa thân trước mặt, bọn hắn chiến đấu chân chính lực còn chưa đủ nhìn, đặc biệt là làm Tô Thanh cùng hóa thân thi triển ra khủng bố linh bảo thời điểm, tuyệt đối bày biện ra bẻ gãy nghiền nát một màn. Trang chu trong tay chu thiên tinh đấu đồ diễn hóa ra vô tận tinh thần, đem rất nhiều hung thú cuốn vào chu thiên tinh đấu trận đồ bên trong. Chu thiên tinh đấu chấn động, đem bọn hắn trên người giết người khí tức ma diệt không ít. Ngũ hành đạo nhân tay cầm thương thiên chiến kỳ, thương thiên chiến kỳ triển khai, đại kỳ phần phật cuốn lên vô tận thiên địa đại thế. Thái cực hóa thân tay cầm hủy diệt ma bàn, diệt thế ma bàn ở trong hư không chuyển động, khí tức kinh khủng hủy thiên diệt địa, đến mức bản tôn thì là chân đạp nghiệp hỏa hồng liên. Tay cầm sát kiếm, tung hoành bể nghễ, thời gian tựa như đất cát, trong lúc lơ đãng từ khe hở bên trong đi qua, vô gian địa ngục bên trong, Tô Thanh bắt đầu đại khai sát giới. Vô gian địa ngục thật thành vì vô gian địa ngục. Cùng lúc đó, hồng hoang thế giới Tây Phương, tiếp dẫn đạo nhân rốt cục phát giác đưa đến một điểm không thích hợp. Nếu như dựa theo tính toán của hắn, lúc này nguyên thần của hắn lạc ấn cũng đã đem tử vi đại đế độ hóa, bây giờ lại là hoàn toàn không có bất kỳ tin tức. Không chỉ có như thế, tiếp dẫn đạo nhân rõ ràng cảm giác được Tây Phương giáo khí vận dung truyền thập nhị phẩm công đức kim liên trấn áp Tây Phương giáo khí vận, xuất hiện khí vận dung truyền, rất có thể thập nhị phẩm kim liên gặp được bất trắc. Nghĩ tới đây, tiếp dẫn đạo nhân thần sắc càng là đau khổ, liền xem như nguyên thần của ta lạc ấn xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ lợi dụng trong mộng chứng đạo chi thuật, cũng không có thể đem tử vi đại đế đánh vào luân hồi. Xem ra ở trên người hắn ẩn tàng còn có bí mật. Tiếp dẫn đạo nhân thì thào thì thầm, như có điều suy nghĩ nói, thập nhị nguyên thần cùng địa chi thủ hộ thần kế hoạch tiếp nhận thiên mệnh cùng nhân tộc khí vận cùng một nhịp thở, đồng dạng cùng tử vi đại đế chặt chẽ không thể tách rời. Tí thử, sửu nghiêu, dần hổ, mão thuốc hỏng, thìn long, tị xà, ngọ mã, vị dương, thân hầu, dậu kê, tuất cẩu, hợi chư thập nhị cầm tinh, mão thuốc hỏng, thìn long, dậu kê đã xác định, dần hổ rất có thể đối ứng bạch hổ hậu đại, sửu nghiêu đâu, tử vi đại đế cùng thông thiên đạo nhân quan hệ không tệ. Rất có thể rơi xuống khuê nghiêu trên người, có thể tính toán hẳn là chỉ có còn lại 7 cái cầm tinh. Nếu như Tô Thanh địa chi thủ hộ thần cùng với thập nhị cầm tinh kế hoạch không có chuyển tới, tại phong thần lượng kiếp bên trong, thiên đạo thánh nhân cũng vô pháp suy tính về căn bản. Một ngày xuất hiện dấu vết để lại, tiếp dẫn đạo nhân có thể suy tính ra thập nhị cầm tinh cũng không phải việc khó. Tí thử, tị xà, ngọ mã, vị dương, thân hầu, tuất cẩu, hợi chư, xác định còn lại cái này 7 loại cầm tinh có thể tính mà tính toán. Cho dù là khóa chặt 7 cái chủng tộc, cũng không phải tại những này chủng tộc bên trong, tùy ý bắt một cái, liền có thể thành vì địa chi thủ hộ thần. Hắn nhất định phải có thể lực áp cả một tộc quần cường hãn sức chiến đấu. Có lẽ có thể có được cả một tộc quần duy trì. Tiếp dẫn đạo nhân thân ảnh, từ thế giới cực lạc biến mất, du tẩu tại hồng hoang thế giới bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.